Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, quan hệ, canh 1, Sở Ly như có điều suy nghĩ hấp nhẹ trà trà. Cái này thật đúng là không phải một cái tốt sai xử. Hắn thật là không muốn làm, làm một tên hộ vệ nhìn như địa vị cao hơn. Thân là cửu công chúa hộ vệ, địa vị nước lên thì thuyền lên, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ý tứ. Cũng có thể nói là tể tướng trước cửa quan tam phẩm. Nhưng không có làm một cái điện tiền ti đệ tử cơ hội lớn. Tại điện tiền ti bên trong, chỉ cần lập xuống đầy đủ công huân, liền có thể thăng quan. Từng kiện đại công tích lũy xuống, đạt tới chấn chủ trình độ. Hoặc là điện tiền ti chỉ huy sử dụng kế giết mình. Hoặc là để cho mình thăng quan. Mà theo quan sát của hắn, chỉ huy sứ còn không có như vậy tàn nhẫn. Mà làm cửu công chúa hộ vệ thì lại khác. Mỗi người đều có mấy trương mặt. Tiết Lạc Vũ lúc trước cùng mình cùng một chỗ tham gia vong tình luận kiếm hội là một khuôn mặt. Mình thành nàng hộ vệ về sau, nhất định lại là một khuôn mặt khác. Mình cần nghe nàng hiệu lệnh. Hắn mặc dù từ không ra gì thị vệ làm lên, cũng đã không quen có người khoa tay múa chân. Nhưng đây cũng là cửu công chúa có hảo ý, không thể không lĩnh. Hắn chỉ có thể cảm thán nhân sinh đành vậy. Võ công mạnh hơn cũng không thể hoàn toàn tự do. Thân bất do kỳ, muốn khống chế vũ sư điện chỉ có thể làm tốt cái này tên hộ vệ. Duy trì cửu công chúa đi được càng xa. Ôn Dập cười nói, Sở huynh đệ ngươi rất được cửu công chúa thư trọng. Thế nhưng là một kiện thật đáng mừng sự tình. Sở Ly lắc đầu cười nói, bên trong hộ vệ chung có nam hộ vệ. Cửu công chúa liền không sợ người khác nói nhàn thoại, nói xấu. Ôn Dập khẽ giật mình, lập tức bật cười nói, Sở huynh đệ ngươi thật suy nghĩ nhiều, hộ vệ cùng cửu công chúa sẽ có cái gì nhàn thoại. Sở Ly nói, nam nữ luôn luôn muốn tránh hiểm nghi. Ha ha, Sở huynh đệ ngươi thật thú vị. Ôn Dập cười ha hả nói, chúng ta thiên ngoại thiên chú trọng chính là môn đăng hộ đối. Người với người là khác biệt, cửu công chúa vĩnh viễn không có khả năng coi chúng ta là nam nhân nhìn, chỉ coi thành hộ vệ mà thôi, chút điểm này ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Sở Ly chậm rãi gật đầu, thiên ngoại thiên cùng hạ giới quan niệm quả thật có chút khác biệt. Càng thêm bảo thủ, hộ vệ cùng chủ nhân vĩnh viễn là không thể nào tiến tới cùng nhau. Không giống hạ giới, tuy nói cũng có giai tầng có khác. Lại bởi vì võ công vi tôn, cho nên giai tầng không có như vậy kiên cố. Bằng hắn một cái không ra gì thị vệ cuối cùng có thể cưới được quốc công phủ tam tiểu thư. Liền có thể thấy được lốm đốm. Mà loại sự tình này là không thể nào tại thiên ngoại thiên phát sinh. Cho nên hắn cũng đừng vọng tưởng cùng cửu công chúa có tình yêu nam nữ. Cửu công chúa căn bản nghĩ đều không sẽ nghĩ tới chỗ này. Sở Ly nói, đúng rồi. Cửu công chúa vì sao chỉ dùng ta một cái nam hộ vệ? Vẫn là quá ít, có một số việc vẫn là nam làm dễ dàng hơn. Ta sẽ cùng cửu công chúa đề nghị lại tìm mấy cái nam hộ vệ. Giống như Ôn huynh dạng này. Ôn Dập liên tục không ngừng khoát tay. Tuyệt đối đừng. Sở Ly không hiểu nhìn hắn. Hắn nhìn ra được Ôn Dập hâm mộ. Cũng muốn trở thành cửu công chúa hộ vệ. Vì sao cấp thiết như vậy cự tuyệt? Ôn Dập thở dài, Sở huynh ngươi như đề, chỉ sợ ta rốt cuộc không có hy vọng trở thành cửu công chúa hộ vệ. Hiện tại nha, cửu công chúa thường xuyên muốn cùng điện tiền ti muốn người làm bên ngoài hộ vệ. Ta thường xuyên phụng mệnh bảo hộ cửu công chúa. Thì ra là thế, Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ, hắn một chút đã nhìn ra, Ôn Dập cũng không phải là hâm mộ hắn trở thành bên trong hộ vệ, mà là hâm mộ cửu công chúa. Bất quá cũng là khó trách, cửu công chúa xác thực mỹ mạo hơn người, tăng thêm địa vị cao cùng võ công cao, xác thực nhận người thích. Ôn Dập nói, Sở huynh đệ ngươi có thể tận tâm tận lực bảo hộ cửu công chúa, ta liền vô cùng cảm kích. Sở Ly cười nói, Ôn huynh yên tâm đi. Sáng sớm ngày thứ hai, mịt mờ mưa phùn đã ngừng, bầu trời tạnh, ánh nắng tươi sáng. Hắn nếm qua đồ ăn sáng về sau rời đi mưa phùn thành. Đi tới vũ sư điện. Đi vào thành nam một chỗ bình thường trạch viện trước. Gõ cửa một cái. Cái này trạch viện cửa son trước không có hộ vệ, chỉ có hai tôn sinh động như thật thạch thú. Hắn không nhận ra cái này thạch thú, so với sư tử thoạt nhìn càng thêm hung ác mấy phần. Thiên môn rất nhanh bị kéo ra, một người trung niên nam tử ra ôm một cái quyền. Sở Ly ôm quyền, tại hạ điện tiền ti hộ vệ Sở Ly, đến đây hướng cửu công chúa đưa tin. Hắn nhìn ra trung niên nam tử này chính là siêu phẩm cao thủ. Một người gác cổng cũng là siêu phẩm cao thủ. Siêu phẩm cao thủ cũng quá không đáng giá. Xem ra vũ sư điện điện chủ đối nữ nhi của mình an toàn rất dè chừng. Nếu không đoạn không sẽ như thế hoang phí nhân tài. Nam tử trung niên chậm rãi nói. Tiểu thư từng có phân phó. Mời đến đi. Tiểu thư tại hậu hoa viên chờ ngươi. Đi theo ta. Sở Ly gật đầu. Theo hắn đi vào trong. Xuyên qua bốn nhà sân nhỏ. Đi tới hậu viện, thấy được một tọa trên hồ cửu công chúa Tiết Lạc Vũ. Tiết Lạc Vũ một bộ xanh biếc quần áo, đang cúi đầu đánh đàn. Tiếng đàn yếu ớt chanh chanh, ẩn ẩn mang theo vài phần sát phạt thanh âm. Sở Ly nhíu nhíu mày, đạp vào khúc hành lang, lượn quanh mấy quấn đi tới một tọa tiểu đình bên trong. Đứng ở trước người nàng, cong, tiếng đàn im bặt mà dừng. Tiết Lạc Vũ buông xuống tiết trắng ngọc thủ, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ly, đôi mắt sáng như băng quang, lẳng lặng nhìn hắn. Sở Ly ôm một cái quyền, gặp qua cửu công chúa, không cần đa lễ. Tiết Lạc Vũ lắc nhẹ ngọc thủ, chỉ đối diện. Sở Ly lắc đầu mỉm cười, ta đứng đấy nói chuyện là đủ, ngồi đi. Tiết Lạc Vũ khẽ nói, Sở Ly cười ngồi vào đối diện nàng. Tiết Lạc Vũ trên dưới dò xét hắn, gật gật đầu, có một đoạn thời gian không gặp, thoạt nhìn lĩnh hội vong tình thiên thư rất thuận lợi. Sở Ly cười nói, lần trước tùy tiện rời đi, không thể hộ đến cửu công chúa trở về. Thất trách. Tiết Lạc Vũ lúc lắc ngọc thủ nói, trở về chỉ cần hư không na di một chút là được. Cũng không cần ngươi bảo hộ, ngươi là cùng tôn cô nương cùng đi quang minh thắng cảnh làm khách rồi. Vâng, Sở Ly nói. Tiết Lạc Vũ khẽ cười nói, cái kia sở hộ vệ ngươi cũng phải nỗ lực, đừng tương lai không xứng với Tôn Minh Nguyệt, bị buộc lấy tách ra. Sở Ly cười gật gật đầu, một khi Tôn Minh Nguyệt tương lai trở thành quang minh thắng cảnh chi chủ, chính mình cái này thân phận thật là không xứng với nàng. Dù cho không ai bức hai người tách ra, thế tục áp lực cũng là một sức mạnh lớn lao. Làm hộ vệ của ta kỳ thật rất nhẹ nhàng. Tiết Lạc Vũ nói, ta bình thường cũng không thế nào ra ngoài. Sở Ly gật đầu. Tiết Lạc Vũ nói, bất quá trước thời hạn giảng hảo quy củ, chỉ hộ vệ an toàn của ta, còn lại sự tình chỉ nghe chỉ nhìn không được lắm miệng. Sở Ly nghiêm mặt gật đầu. Hắn liền biết Tiết Lạc Vũ sẽ trở mặt. Quả là thế. Tiết Lạc Vũ trầm giọng nói, còn có chính là, trở thành ta hộ vệ về sau, ngươi chỉ nghe mệnh một mình ta, còn lại tất cả mọi người mệnh lệnh đều không có thể thi hành, bao quát chỉ huy sứ cùng phó điện chủ. Sở Ly trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu, tiểu thư yên tâm, rất tốt. Tiết Lạc Vũ nhẹ gật đầu, hài lòng mà nói, Sở Ly ngươi là tuyệt đỉnh người thông minh, còn lại sự tình chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Sở Ly ôm một cái quyền, sau khi đứng dậy lui một bước đứng ở nàng đối diện. Tiết Lạc Vũ sóng mắt doanh doanh, lộ ra ý cười, cúi đầu tiếp tục đánh đàn. Sở Ly bình tĩnh không lay động, khi thế thời gian dần trôi qua suy yếu, cuối cùng cùng chung quanh hòa làm một thể, cơ hồ cảm giác không thấy. Tiết Lạc Vũ cảm nhận được cái này dị trạng, đối Sở Ly càng phát ra hài lòng. Nàng đối Sở Ly sử dụng đã nghĩ sâu tính kỹ. Sở Ly là một thanh bảo kiếm, nhưng làm sao có thể phát huy uy lực lớn nhất lại chi phí suy nghĩ. Sở Ly cố nhiên không phải cái gì người xấu, lại khó thoát nhân tính, nên thủ bổn phận vẫn là phải thủ. Hắn là hộ vệ mà không phải bằng hữu của nàng. Sở Ly đối Tiết Lạc Vũ cũng không có gì bất mãn. Thượng vị giả tư duy mà thôi, cho dù mình võ công thắng nàng, nhưng địa vị kém xa. Giữa hai người không là bằng hữu, là trên dưới quan hệ. Nàng cần muốn hắn làm chỉ là kính dâng ra trung thành cùng võ công, mà không phải cái khác. Nàng nhìn như yếu đuối lại cường thế, dung không được người khác khoa tay múa chân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.